Chương 489 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiều kiều lực lượng. Đau nhức, đau quá. Giờ khắc này băng hỏa trên đầu sưng lên một tầng nắm đấm lớn nhỏ bao, đau hắn là nhe răng trợn mắt, kẻ đau nhức. Ngươi còn không thấy ngại nói đau nhức, ai cho ngươi phi sai phương hướng. Long Phi quát lên, băng hỏa khổ bức nói, kể từ Tà Âm Tông đến này lý hữu hơn 10 triệu km khoảng cách, ta lại chưa từng tới Triều Thiên Tông, ta tại sao biết đường à? Hơn nữa dọc theo đường đi không đều là ngươi chỉ phương hướng sao? Còn dám cãi lại? Trên đầu bao không đủ đúng không? Long Phi hét ra một tiếng, hắn tâm lý giả là nói thầm một tiếng, ngày sớm biết liền mang cái hướng dẫn tới đây dị giới rồi, lên khoảng cách 10 triệu dặm làm sao tìm được à? Rất là khổ bức, bay đến một nửa đường trực tiếp lạc đường, hoàn toàn không biết bay đi nơi nào, dị giới thật sự là quá lớn, hễ bất quá, may là mùng một ngày này chạy tới. Long Phi nhìn sắc trời một chút, lẩm bẩm nói, thì hôn lễ hẳn là còn chưa có bắt đầu chứ. Cũng không biết đạo gia gia bọn hắn thế nào rồi. Nói xong, Long Phi một bước vào Triều Thiên Tông, ngay vào lúc này, bốn tên thủ sơn cửa đệ tử đem Long Phi ngăn lại, quát lên, ngươi từ đâu tới giả tiểu tử. Triều Thiên Tông không phải loại người như ngươi có thể đi vào địa phương. Cút xa một chút, đừng quấy rầy lão tử hứng thú. Hôm nay chúng ta thiếu chủ đại hôn, thật vất vả tới cửa thưởng chút rượu xuống, chúng ta ăn thật hoang, ngươi tốt nhất tự động cút xa một chút, nếu không thì hư quái lão tử cho ngươi nằm trên mặt đất biến tử cẩu. Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, khóe miệng một phát, lẩm bẩm nói, ngươi nếu muốn trở mình ngươi Triều Thiên Tông, vậy thì một đường vượt lên đi. Cười gằn hơi động, thân ảnh biến mất, một giây sau xuất hiện, ba người đầu lâu liền bay đến giữa không trung. Máu tươi phun một chỗ, một người khác sững sờ ở nguyên chỗ máu tươi phun tại trên mặt của hắn, tại này một xét suna, hắn thân thể không thể động đậy, trực tiếp sợ hãi đến đại tiểu tiện không khống chế, đũng quần miệng nước tiểu không ngừng nhỏ chảy xuống. Long Phi đi tới bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, "Để đi cho Hồng Thiên Tuyệt thông báo một chút, liền nói Long Phi đến rồi, trở mình hắn Triều Thiên Tông người đến." Này tên đệ tử không dám động một cái, liền ngay cả run rẩy cũng không dám. Long Phi thanh âm chìm xuống, quát lên, "Ở nhanh đi." Này tên đệ tử sợ đến ngã xuống đất, lui lại mấy bước, phát rồ tựa như chạy ra ngoài, kẻ Long Phi đến rồi, Long Phi đến rồi, Long Phi đến rồi, dọc theo đường đi la to, giống như là nhìn thấy quỷ như thế. Mặt khác một chỗ, kiều kiều trên người tỏa ra thánh khí phượng hoàng lực lượng, một đầu bạch sắc phượng hoàng hư ảnh tại phía sau lưng của nàng triển khai, nàng trên người khí tức cũng trở nên vô cùng thánh khiết, màu trắng lực lượng đem nàng bao ở trong đó, dưới chân đóa hoa không ngừng nở. Rộ. Nàng trên người lực lượng khí tức cũng đang không ngừng thả ra ngoài, Long Tam Phong trên người lỗ máu cấp tốc khôi phục, Lý Nguyên Bá trên người ba cái lỗ máu cấp tốc chữa trị, chu vi chỗ có tổn thương người vết thương toàn bộ đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Báo nữ xem trợn tròn mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tam phân phút sau, kiều kiều khí tức vừa thu lại, thân thể cũng theo đó chìm xuống, sắc mặt thương bạch, môi bạch như sương, lộ ra nhợt nhạt, nụ cười nói, được rồi, các ngươi đều tốt rồi. Báo nữ lập tức giúp đỡ đi tới, Long Tam Phong cũng đi tới, ở nha đầu, ngươi thế nào rồi? Lý Nguyên Bá, Thiên Linh, Lâm Vưu Thánh, La Hán bốn người hoàn toàn khôi phục, đồng thời so với trước kia lực lượng càng mạnh hơn một phần, kiều kiều lực lượng không chỉ có trị liệu thần kỳ công hiệu, còn có tăng lên tu vi sức mạnh công hiệu, đối với bọn họ tới nói một chút xíu tiến bộ, đều là cường đại tiến bộ, tứ đại kim cương cũng vây lại, tâm trong tràn đầy cảm kích. Liền ngay cả không có tim không có phổi Thiên Linh nhìn kiều kiều thương bạch thống khổ sắc mặt cũng không khỏi mắt nước mắt. Ung, cảm động chí cực, kiều kiều cười nhạt, nói, ệ Long gia gia, ta không sao, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nói xong, kiều kiều nước mắt trào ra, nói, việc của ta lực lượng giết không được người, ta không giúp được Long Phi thiếu gia, ta. Kiều kiều không dùng, kiều kiều không thể giống như các ngươi là thiếu gia chia sẻ. Kiều kiều phụ thiếu gia hy vọng, kiều kiều không dùng. Chúng trong lòng người căng thẳng, nhìn nàng như vậy, mỗi cái trong lòng người đều đè lên một khối cự thạch. Long Sơn Phong an ủi, ai nói ngươi không dùng à? Ngươi đem thương thế của chúng ta cũng chữa hết, không có ai so với ngươi càng hữu dụng rồi. Lý Nguyên Bá nói thẳng, kiều kiều kiều tỷ, ngươi yên tâm, hôm nay ta cho dù liều mạng cũng phải đem đại tẩu cướp đi, liều mạng cũng phải đem Hồng Thiên Tuyệt dẫm chết. Đánh bạc mệnh đi rồi. La Hán nặng nề nói, ê ta cũng vậy. Thiên Linh nói, ê nhất định phải giết chết hắn. Lâm Vưu Thánh song quyền nắm chặt, nói, ý giết chết hắn. Chúng trong lòng người đều đè lên lửa giận, thời điểm này, Tiếu Điềm Điềm đi vào chặt chẽ trông coi trong sân, vẻ mặt vô cùng sa sút, đi vào đại sảnh nhìn thấy bọn hắn hoàn toàn khôi phục lại đây, vẻ mặt chấn động, có thể lập tức lại sa sút lên, lẩm bẩm nói, "Ngày đã đến giờ, bọn họ các ngươi phải ra ngoài quan sát hôn lễ." "Đi." Lý Nguyên Bá vung lên nộ lôi xong chú ý liền muốn xông ra đi, Long Tam Phong nói, "Ngài đừng nóng vội, hôn lễ hẳn là còn có một chút thời gian mới bắt đầu, chúng ta cũng nhất định phải hảo hảo thương lượng một chút." Chiến đế cảnh giới lực lượng bọn hắn cũng đã được kiến thức, rất mạnh, vô địch cường, hơn nữa, Hồng Thiên Tuyệt cho Long Tam Phong cảm giác vẫn không có đem toàn bộ lực lượng thả ra ngoài, hắn còn ẩn tàng thực lực chân chính, nếu muốn đoạt hôn, nhất định phải trước tiên đem Hồng Thiên Tuyệt giết chết, nếu không thì căn bản không được. Tiếu Điềm Điềm khẽ nói, "Ngài Long gia gia, tại sao Long Phi còn chưa tới đâu này?" Nàng một mực ảo tưởng Long Phi có thể xuất hiện, nhưng là lập tức liền muốn đến ban đêm, Long Phi vẫn không có xuất hiện, nàng tâm lý hữu chút thất vọng. Tiếu Điềm Điềm nhìn bọn họ, nói, "Kì các ngươi không biết, Lạc Suối sư tỷ trong lòng có nhiều khổ a, nàng căn bản không muốn gả cho Hồng Thiên Tuyệt này cái ác ma." Trong khi nói chuyện, Tiếu Điềm Điềm hỏng mất, trực tiếp gào khóc lên, quỳ gối Long Tam Phong trước mặt, nói, "Ê Long gia gia, cầu van xin ngài, cứu đại sư tỷ đi. Gọi Long Phi mau lại đây đi." Đại sư tỷ thật sự không chịu nổi, nàng trong lòng vô cùng khó chịu, van cầu các ngươi, ta cho các ngươi dập đầu. Tiếu Điềm Điềm thật sự hỏng mất, hắn phụ thân giao trách nhiệm nàng không nên tham dự vào, trên tông môn dưới đệ tử đối với nàng xì mũi coi thường, những này nàng đều mặc kệ, nàng lại như nhìn thấy Liễu Lạc Khê hạnh phúc, lại như nhìn thấy Long Phi tới cứu nàng, nhưng là Long Phi đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện, hẳn là sẽ không tới, sự đau lòng của nàng chết rồi. Tiếu Điềm Điềm liền muốn dập đầu đi xuống, lại bị Long Tam Phong một cái nâng, Long Tam Phong trong lòng đau xót, nâng dậy Tiếu Điềm Điềm, nói, "Ở nha đầu, ngươi yên tâm Long Phi nhất định trở về, thằng nhóc này nếu là dám không đến, ta cái này lão gia hỏa cả đời cũng sẽ không tha thứ hắn." "Lão đại nhất định sẽ tới." Lý Nguyên Bá chồng chất nói ra, Lâm Vưu Thánh cũng nói, "Thì hắn nhất định sẽ tới, nhất định sẽ." Kiều Kiều nhìn Tiếu Điềm Điềm, nói, "Ê Điềm Điềm tỷ tỷ, thiếu gia lời đã nói hắn nhất định sẽ làm được, hắn nhất định sẽ tới, nhất định sẽ." Bọn hắn đều tin chắc Long Phi sẽ đến, nhưng là lúc nào đến đâu này, hôn lễ lập tức lại bắt đầu, số từ 1808.